Hơn nữa còn là fan của tôi. Vương Trạch Văn, nhận lấy đi. Lần này cậu có làm có ăn, khi Lâm Thành Ấn nhận rồi mới hiểu ra. Vương Trạch Văn đang nói tới chuyện lần trước anh không nhận phí thủy quân, lúc ấy anh đã nói đó là nghĩa vụ của người làm fan. Người này, thật là, Lâm Thành nắm chặt bàn tay, lại chậm chậm buông ra, lặp lại vài lần, anh mới lại lần nữa gõ chữ. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, nhiều quá. Vương Trạch Văn, đổi sang một tài khoản sạch sẽ, đừng để người ta nhìn ra được châm thuốc. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, trận mắt tài khoản này của tôi không sạch sẽ sao? Vương Trạch Văn, hả? Vương Trạch Văn, từ khi cậu tiếp nhận nhiều đơn hàng như vậy, thì tài khoản của cậu cũng đã bắt đầu ô uế rồi. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ. Aio, được rồi, anh nói đúng lắm. Lâm Thành thuần thục bắt tay vào làm việc, một đống tài khoản sạch sẽ nhảy ra. Vương Trạch Văn chắc đã hiểu lầm anh, thực ra bây giờ anh hiếm khi nhận công việc liên quan tới thủy quân trong giới, cho dù có nhận, thì cũng chỉ nhận mấy đơn hàng như thả rắm cầu vồng này nọ. Khen người ta, tham gia múa bàn phím này nọ, là một công việc đặc thù dành cho các sao hàng bét, khiến cho các cư dân mạng bị phỉ nhổ tới tự kỷ hoặc là chữa bệnh ngu cho bọn nó, đút ăn súp gà cho tâm hồn. Nhân viên ưu tú trong nghề này chính là điện áp 150V, không hiểu sao tên thanh niên kia vô cùng mê đắm cái nghề này, ngay cả súp gà nấu ra cũng mang theo tình thương của mẹ. Khen người ta là có thể kiếm tiền, cậu ta vui vẻ muốn chết. Về phần hát nước bẩn, Lâm Thành không nhận, dù sao bịa đặt tin về người khác cũng là phạm pháp, nhưng không thể không nói, công việc thế này kiếm được rất nhiều, giá tiền mấy chục vạn cũng đã nhìn tới quen mắt. Bây giờ sự quản lý của quốc gia càng lúc càng nghiêm, thủy quân là một lĩnh vực thuộc mặt tối, Lâm Thành không muốn cầu phú quý liều lĩnh, tới lúc đó lại được đi du lịch trong nhà lao. Anh dự định để phòng làm việc của mình sẽ bắt đầu chuyển sang hướng làm truyền thông, mở rộng quảng cáo, làm việc chân chính. Nói cách khác, phải nộp thuế anh mới cảm thấy yên tâm. Loại công việc như marketing này, anh vẫn là làm tới quen tay thuận mắt. Lâm Thành tìm kiếm từ khóa có liên quan, phát hiện các cư dân mạng cũng đang buôn chuyện của mình. Quả nhiên là quần chúng hóng chuyện không gì không làm được, cái tài khoản hóng kia cũng thật sạch sẽ. Lâm Thành ấn like cho bình luận của đối phương, giúp bình luận này được lên top, sau đó lại dùng các tài khoản của mình share lại, đồng thời cũng úp cả post mới lên. Wow! Lúc nãy có người nói giống tôi còn chưa tin, thực sự có sự trùng hợp tới vậy sao, hình ảnh, các nick phụ khác cũng hỏa tốc đuổi kịp, vóc dáng rất giống, chiều cao cũng không khác nhau lắm. Không nhìn ra được điểm nào khác. Nhưng chỉ có mỗi hai bức ảnh này, chưa thuyết phục lắm, khéo quá rồi đấy. Nhưng tôi cảm thấy rất có thể mà. Mọi người để ý tới thời gian xem, cảm giác thật vi diệu. Mắt chó hợp kim titan, chỉ có một vấn đề nho nhỏ thế này. Mà thôi cũng có thể là mắt tôi có vấn đề. Anh trai này, có phải là anh trai bị đánh lần trước kia không? Sven Sesso, hình ảnh, đệt. Lúc người này bị đánh tôi có mặt ở đó. Có phải là cảnh quay ở cây cầu lớn chỗ ngoại thành đó không? Trước đó Đoàn Dạ Vũ tung ảnh nam thứ ra tôi đã thấy hai người trông giống nhau, tôi còn tưởng mắt tôi nhìn nhầm, hóa ra là cùng một người thật. Không ngờ tôi lại là người phát hiện ra đầu tiên, sau khi sắp xếp cho mấy nick lớn xong. Lâm Thành lại dùng tài khoản khác, copy paste vài câu, lại dùng nick nhỏ đẩy cho phột lên đầu Weibo, chờ người qua đường đi qua giúp khuếch tán nội dung, dẫn đường trên Weibo được tới mức độ này, đã có thể tạm dừng lại để xem hiệu quả thế nào rồi. Lâm Thành đổi máy tính, tiện chuyển sang mấy diễn đàn giải trí khá nổi tiếng khác. Về việc viết phột trên diễn đàn, Lâm Thành cũng rất am hiểu, anh không muốn làm quá lên, tạm thời đi theo con đường bình thường, chỉ là viết đề mục của phột bắt mắt một chút. Nói trắng ra là để thử độ hot của chuyện này xem. Nếu độ hot chưa đủ, lại dùng thêm chút thủ thuật cấu véo kéo dẫm, bút pháp xuân thu linh tinh, chờ người qua đường thấy phẫn nộ đẩy độ hot của phột lên, lại ngồi yên chờ các tài khoản marketing tới mang phột đi khắp nơi. Tất cả đều chỉ là kịch bản. Sự thật chứng minh, cái tên Vương Trạch Văn vẫn rất có trọng lượng. Mà Lâm Thành bởi liên quan tới Quý Vân Phạm và Nam Thứ, cũng nhiễm không ít độ hot theo, dù là fan hay là anti-fan. Lúc này cũng có thể giúp anh nổi tiếng, anh chỉ mở ra một đầu mối, cư dân mạng nhanh trí đã đuổi theo kịp ngay, sợ bỏ qua lần drama này. Người rảnh tới phát hoảng luôn thích tìm kiếm những sự trùng hợp, nếu trùng hợp có thể mang theo vài tình tiết vả mặt tới sảng khoái thì lại càng tốt. Sự kiện của Lâm Thành hiển nhiên là phù hợp, hơi giống thật. Nhưng mà video quay lén lần trước kia quay xa mặt quá, thấy không rõ. Ở đây tôi có video full này, các bạn đi qua ơi. Chỉ là hơi dài hoi, Linh từ nhỏ anh tôi đã vượt nóc băng tường, sau hình như là có xích mích với đoàn phim. Không biết là xích mích với ai, tôi cũng không rõ. Để tôi đi hỏi anh ấy thử xem, úi chà. Anh giai này bản lĩnh tốt thế nhỉ? Không cần dây cáp cũng vượt nóc băng tường được, thật không dám giấu, tôi đã thèm thuồng của anh ấy lâu rồi, như vậy chắc chắn không có nhiều, dáng người trong hai cái ảnh này căn bản đẹp y nhau. Ai bảo đó là hai người khác nhau, tôi cắt đầu tôi xuống cho mấy người, các chị em ơi. Xin cho Mỹ mấy cái ảnh đi. Tài khoản của người anh em này đã mấy tháng rồi không thấy hoạt động gì cả. Lâm Thành quan sát một chút, thấy xu hướng phát triển rất tốt, cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, sợ mọi người phát hiện ra manh mối. Để cư dân mạng tự mình chơi một lát, chờ hướng gió cố định rồi, anh lại tiến hành bước kế tiếp. Đúng lúc ngoài cửa có tiếng ồn ào, Lâm Thành biết ngay đám nhóc thối kia tới rồi. Năm thanh niên cao lớn cầm chìa khóa dự phòng, đi qua cửa. Trên tay họ còn cầm theo hai hộp đồ ăn, một hộp đồ uống, một hộp đựng hải sản. Mọi người mang đồ vào xong thì hi hi ha ha chạy về phía Lâm Thành. Họ đều là những người anh em Lâm Thành đã quen biết từ nhỏ, ở cùng một cô nhi viện với Lâm Thành. Bởi đều là người ở tầng chót xã hội như nhau nên rất đoàn kết. Lâm Thành cùng đi học, cùng gây dựng sự nghiệp với họ, tìm đường sống. Hồi còn trẻ đúng là rất gian nan, cũng gặp phải không ít cám dỗ, nhưng bây giờ cuộc sống đã được cải thiện, ai nấy đều vui sướng hướng tới quang vinh. Trước kia mọi người cùng ở trong một căn nhà, Lâm Thành bởi công việc lúc chỗ này lúc chỗ kia, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, cũng không thích ở chung với đám con trai kia, thế nên anh dọn ra ngoài ở một mình. Nhưng chỉ cần có ngày nghỉ thì sẽ đều nói cho họ biết một câu. Mọi người nói chuyện một lúc, lại phân công ba tên đi vào phòng bếp sơ chế nguyên liệu, hai tên còn lại thì loanh quanh lởn vởn trong nhà. Mấy biến thế rất khó chịu với tấm bạc nhựa Lâm Thành che trên sofa, cậu ta xốc một góc lên, chui vào đó ngồi xem TV. Lâm Thành đưa mắt nhìn cậu ta, cũng không trách cứ gì, quay lại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tối nay ăn lẩu. Các anh em nấu xong đồ ăn thì vào gọi Lâm Thành ra ăn tối. Lâm Thành suy xét tới việc bệnh cảm của mình vẫn chưa khỏi hẳn, anh ngồi ở vị trí xa nhất trên chiếc bàn dài, trước mặt chỉ bày một bát dưa chuột, anh cũng không muốn ăn gì lắm, sau khi ngồi xuống anh chỉ cầm điện thoại xem xét tình hình. Một buổi chiều trôi qua, cư dân mạng gần như ai nấy cũng đã đều tin nhân vật chính trong hai hot search vừa rồi đều là Lâm Thành. Lâm Thành lại dời trọng điểm lên vấn đề về thời gian, để mọi người tự suy đoán. Vậy là sao nhỉ? Thời gian cũng trùng hợp quá rồi. Tôi thấy hẳn là đạo diễn Vương đúng lúc gặp Lâm Thành bị đánh, lại thưởng thức bản lĩnh của anh ấy, nên mới nhặt anh ấy về đoàn phim. Chị gái ơi, chị nghĩ quá lên rồi đấy, sao có thể trùng hợp như thế? Lâm Thành còn chưa tới bước đẩy mạnh tuyên truyền thì Vương Trạch Văn bên kia đã giúp anh hoàn thành công tác luôn. Đạo diễn Vương vô cùng thuận tay xe lại một suy đoán thân phận của Lâm Thành kia, cũng đáp lại một chữ, phải. Tuy chỉ là một chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho cư dân mạng ngơ ngác. Chuyện vốn đã giảm độ hot, lại bởi duyên phận kỳ diệu này mà lần nữa hot hòn hòt, là thật á, vậy rồi rốt cuộc ai mới là kẻ chơi quy tắc ngầm? Ha ha cơ mờ nờ. Xoay chuyển lợi hại VL, tới lúc này hẳn là nên Quý Vân Phàm hỏi chuyện cho ra lẽ, không biết cậu ta khi biết được mình là người đã giúp Lâm Thành vào được đoàn phim lớn của đạo diễn Vương thì có tâm, tình gì nữa nhỉ? Tết Thanh Minh còn chưa tới, đừng nhắc tới người chết nữa, để cậu ta an giấc ngàn thu đi, cảm ơn đã hợp tác. Quý Vân Phàm giờ vẫn còn ở lại trong giới Á. Tôi chưa nghe được tin tức gì từ cậu ta. Lần trước còn thấy cậu ta livestream quảng cáo sản phẩm 30, hai hot boy đã qua đời kia, đã tự mình hy sinh vì tiền đồ của Lâm Thành. Chúng ta đi chúc phúc cho hai tên đó đi, cười ỉa, cảm ơn. Lâm Thành sửng sốt, nghĩ tới chuyện Vương Trạch Văn có lẽ đang cầm điện thoại di động lướt bình luận thì lại thấy hơi buồn cười. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được hình ảnh đạo diễn Vương và Lưu Phong ngồi cùng một chỗ, chỉ trỏ trỏ Quý Vân Phàm và Nam Thứ Cũ. Mà đạo diễn Vương sẽ giả vờ là chẳng liên quan gì tới mình, hưởng thụ nghe Lưu Phong thổi phồng bản thân anh Minh tới cỡ nào. Có khi, hộp cơm đã nguội lạnh trên tay còn bị làm rơi xuống ấy chứ. Bộ dáng đắc ý của hắn, thực sự không làm người ta chán ghét chút nào cả. Lâm Thành đang xuất thần, lại nghe thấy mấy biến thế vặn to âm lượng, hét to bên tai mình, Lâm Thành. Tao hỏi mày, được nghỉ 7 ngày, có định làm gì không? Lúc này Lâm Thành mới phát hiện mình đang nở nụ cười, sau khi bình tĩnh lại, anh cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời, còn có 5 ngày thôi. Điệp áp 150V sửng sốt, lại khoa trương kêu lên, đã nói 7 ngày là 7 ngày, thiếu 1 ngày cũng không được. Sao mày lại muốn lãng phí 2 ngày chứ? Sao mày lại không nói trước cho bọn tao biết? Mày, Lâm Thành liếc nhìn cậu ta bằng đôi mắt cá chết, làm cho điện áp hèn mọn bị thu phục phải cúi thấp đầu. Lâm Thành đăng nhập vào tài khoản của mình, phát cho cậu ta một bao lì xì coi như an ủi, điện áp nhỏ vui vẻ, kêu ầm lên Lâm Thành mày tốt quá. Lâm Thành buông điện thoại xuống, lại mở bình nước chanh ra uống. Đang định tập, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.